Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, vòng thứ 3 khảo thí. Để Asuma cùng Ruri đi tìm đại danh hợp tác, Shinosuke đương nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất nhất định là vì rèn luyện một chút hai người. Nói thế nào hai người đều là mình thương yêu đệ đệ muội muội. Coi như một cái sẽ chỉ chém chém giết giết ninja, cái kia lộ ra rất không tiền đồ, mà lại nói ra ngoài, làm ca ca cũng không có gì bề mặt. Cái này ta có thể mà. Asuma nghe được cái này lộ ra lòng tin không đủ, lại kích động biểu lộ. Trước đó tại phòng họp bên trong, Asuma nhìn xem mình ca ca vì Konoha lợi ích, có thể nói là khẩu chiến bầy nho, sửng sốt cướp đi lớn nhất một khối bánh gato, lại còn chiếm được những thôn khác tán đồng. Loại này không dùng võ lực liền có thể để người ta khuất phục năng lực. Để Asuma cái này thô giáp hán tử phi thường hướng tới. Ruri thì vuốt ve mình bóng loáng gương mặt, mang theo giảo hoạt mỉm cười. Yên tâm đi, bằng bản tiểu thư mỹ mạo, nhất định sẽ làm cho cái kia đại thúc ngoan ngoãn giao ra trong tay chakra kim loại số định mức. Nghe lời này ý tứ, tình cảm nàng là muốn sắc dụ đối phương, như thế rất đầy đủ phát huy nữ nhân ưu điểm lớn nhất. Đông, Shinosuke hung hăng gảy một cái Ruri cái chán, tức giận nói, loạn nói cái gì lời nói, liền ngươi dạng này còn muốn chơi sắc dụ. Ngươi cho rằng người ta đại danh là chưa từng thấy nữ nhân người mà, nói thế nào cũng là đại danh. Một quốc gia người lãnh đạo tối cao, muốn cái gì mỹ nữ không có. Ruri mặc dù lớn lên rất xinh đẹp, nhưng so với nàng xinh đẹp lại không phải là không có. Ruri bưng bít lấy đỏ rực cái trán, một mặt bất mãn, bĩu môi, nhỏ giọng nói, cái gì gọi là liền ta như vậy? Ta thế nhưng là Konoha xinh đẹp nhất mỹ thiếu nữ. Đây là đến mọi người thừa nhận, hiển nhiên không biết xấu hổ. Vô sỉ cái gì, Ruri cũng từ Shinosuke nơi đó học được. Tại Shinosuke chạy tới Kuma no Kuni thời điểm, Konoha Chunin khảo thí một vòng cuối cùng khảo thí cũng đang tại cử hành. Trận đấu thứ nhất là Hinata tiểu đội đối kháng ẩn nhẫn tiểu đội. Tranh tài kết quả ngược lại là rất ra ngoài ý định. Âm nhẫn tiểu đội lấy toàn viên vết thương nhẹ đại giới trực tiếp đánh bại Hinata tiểu đội. Hinata tiểu đội thực lực tự nhiên không yếu. Với lại một cái là cách cây Zenkai, hai cái là gia truyền bí thuật. Trên thực lực chỉ cần không phải gặp được đối thủ cường đại, cái kia tự vệ hẳn là không có vấn đề. Đáng tiếc bọn hắn gặp âm nhẫn tiểu đội. Ba người này cũng không phải Orochimaru tùy tiện phái tới Amiu A cầu, mà là Otogakurei no Shinobi Gounen Su ba người. Kimimaro chính là một cái trong số đó. Đương nhiên hắn cũng không có tham gia. Dù sao người ta là cái bệnh nặng hào. Năm người này trên thân đều thành công bị Orochimaru gieo chú ấn. Tổ đội ba người tự nhiên cũng không mặt khác. Ba người này theo thứ tự là đại mập mạp Zirobo, Spider-Man Kidomaru, thổi tiêu tiểu muội Taiya. Ba người thực lực bản thân không sai biệt lắm ngay tại Chunin cấp độ. Cộng thêm tại Orochimaru chấp chính dưới, ba người đối chiến kinh nghiệm có thể nói là phá lệ phong phú. Tại chú ấn đều không có kích phát tình huống dưới, chẳng mấy chốc liền đem Hinata tiểu đội đánh gục. Làm vòng thứ 3 trận đấu thứ nhất, Konoha liền thua, với lại bại bởi âm nhẫn thôn loại này thành lập mới vài chục năm thôn. Từ danh vọng đi lên giảng có nhất định ảnh hưởng, mà âm nhẫn thôn ngược lại là dẫm tại Konoha trên thân thể. Hung hăng hiện ra mình một thanh, lấy âm nhẫn tiểu đội thể hiện ra thực lực, hoàn toàn có khả năng xâm nhập sau cùng trận chung kết. Trận thứ hai thì là Gara tiểu đội đối kháng nham ẩn tiểu đội. Đây là một trận cơ hồ không có gì huyền niệm tranh tài. Nham ẩn tiểu đội thực lực mặc dù không yếu, nhưng so với Gara bọn hắn tới nói liền không đáng chú ý. Khôi lỗi sư trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ là thần bí tồn tại. Cho nên ngay từ đầu Kankuro một người liền đối nham ẩn tiểu đội tạo thành thương tổn không nhỏ. Temari muội tử phong độn nhẫn thuật cũng là lăng lệ dị thường. Cây quạt quét qua, cuồng phong gào thét, còn có Gaara cái này đại sát khí. Đã không tại thụ Sukaku ảnh hưởng Gaara, thực lực càng là bên trên một tầng lầu. Lúc đầu Gaara đang còn muốn Shinosuke trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái. Kết quả cũng không nhìn thấy Shinosuke. Trong lòng vẫn rất thất vọng. Trận đấu thứ ba thì là Sasuke tiểu đội đối kháng vụ ẩn tiểu đội. Sasuke thực lực rất mạnh. Trong khoảng thời gian này lại cùng Kakashi đi tu luyện. Naruto cũng thế. Trong khoảng thời gian này bị Minato hung hăng thao luyện một thanh. Duy nhất cản trở liền là Sakura. Cũng may Naruto cùng Sasuke hai cái này đại hào còn có thể mang đến động Sakura cái này tiểu hào. Cùng một chỗ đánh vụ ẩn bọn hắn. Mặc dù cuối cùng đều thụ một chút thương. Bất quá vẫn là đánh bại vụ ẩn tiểu đội. Sasuke tiểu đội thắng lợi. Xem như để Konoha thở dài một hơi. Nếu là bọn hắn cũng thua, Konoha thôn dân đoán chừng đều muốn hoài nghi thế hệ này ninja có phải hay không đều như thế yếu, có không có năng lực bảo hộ cái thôn này. Converter, Miss Dux, cái này vòng thứ 3 tranh tài là thuộc về mở ra thức tranh tài. Không chỉ có Konoha thôn dân đến xem, liền ngay cả Hỏa Quốc đại danh cùng một chút quan viên cũng sang xem. Xem ra gia tộc Uchiha lại ra một vị thiên tài, Hỏa Quốc đại danh nhìn phía dưới lạnh lùng Sasuke. Vừa cười vừa nói, trong mắt lóe hài lòng quang mang. Thiên tài càng nhiều, cường giả càng nhiều, Konoha liền càng mạnh, như vậy Hỏa Quốc cũng liền an toàn hơn. Ân, Sunet gật gật đầu. Hiện tại hắn thế nhưng là Kakashi thân truyền đệ tử, a. Liền là cái kia đại danh đỉnh đỉnh copy ninja mà, đại danh tới hào hứng. Kakashi tên tuổi năm gần đây tại giới ninja vẫn là thật lớn. Ân, liền là hắn, Hatake Kakashi, Sunet nói, có thể trở thành Kakashi thân truyền đệ tử. Xem ra Uchiha Sasuke xác thực rất đáng gờm, nói xong đại danh còn nở nụ cười. Dù sao hắn cũng rất xem trọng Sasuke. Cái kia Uzumaki Naruto là Minato đại nhân, con của ngươi a. Đại danh lại đưa ánh mắt đặt ở Naruto trên thân. Từ ngũ quan đi lên giảng, Naruto cùng Minato tương đối giống nhau chút. Đương nhiên đại danh là biết Naruto liền là Minato nhi tử. Minato là giới ninja nổi danh cường giả. Ba trận chiến trên chiến trường 10 phần sinh động, lại là Anbu bộ trưởng, Hỏa Quốc đại danh dùng đại nhân đến xưng hô Minato, đến cũng không có gì, không dám nhận đại danh đại nhân xưng hô như vậy, Minato khiêm tốn lắc đầu. Đại danh địa vị trên lý luận mà nói thế nhưng là so Hokage còn cao hơn một chút. Hỏa Quốc hàng năm đều muốn cho Konoha mấy chục tỷ tài chính. Cho nên từ một số phương diện mà nói, Konoha trên thực tế làm thuê cho Hỏa Quốc tổ chức quân sự. Cho nên Hỏa Quốc liền là lão bản, Konoha liền là cao cấp nhân viên. Đối phương đưa tiền, Konoha làm việc, hẳn là lấy Minato đại nhân tại giới ninja thành tựu, xưng hô một tiếng đại nhân, tuyệt đối nhận được lên. Đối với Minato loại này một chút liền có thể cho người ta hào cảm ninja. Đại danh thế nhưng là phi thường ưa thích. Nếu không phải trong nhà không có gì thích hợp nữ tính thân nhân, hắn đều muốn cho Minato làm mối. Về phần Minato đã kết hôn, nhi tử đều 10 tuổi. Cái này hoàn toàn không phải cái gì sự tình. Cường giả cưới hai cái lão bà thì thế nào? Hắn có bản sự này. Nếu như Minato cưới cái thứ hai lão bà, có lẽ không lâu sau đó, giới ninja liền sẽ thiếu một cái tia chớp vàng. Nguyên nhân liền là bị Akai Chisio no Habanero đánh chết môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.